Ba chúng ta, chương 59, một ngày của trung cực boss, gocchuyenaudio.com. Nhà họ Âu không hổ là doanh nghiệp bất động sản nổi tiếng ở thành phố K, nhà riêng cũng được xây dựng vô cùng hoành tráng, từ cổng chính đến phòng khách phải đi qua cả đoạn đường dài rồi vòng qua một hòn non bộ, có phải này là điển hình của ngồi lên cầu mà không ị một. Không biết nhà ở Tam Hoàn 2, bây giờ cũng bán được hơn 2 vạn một mét vuông sao? Cách người đúng là bọn ác ôn lắm tiền nhiều của. Bai, bạn nhỏ do Kyung Soo từ sau khi quen lại với Kim Jong In hình như trở nên ngày càng thù nhà giàu. Mặc dù điều này cũng không thể hoàn toàn trách Kim Jong In được, chẳng qua là cậu làm theo mấy phim thần tượng cùng do Kyung Soo ngồi máy bay tư nhân nhằm ý đồ cưỡng hôn cậu ta giữa khoảng trời cách mặt đất 2 vạn thước Anh, vậy thôi. Không thể trách được, chẳng qua là chú Kyung In có tiền nhưng không có chỗ tiêu. Nào biết được anh do từ trước đến giờ luôn sống theo phương châm cần kiệm lại phản ứng mãnh liệt như vậy. Thôi mà, lần sau theo cậu đi ăn mấy quán lề đường là được rồi. Tổng biên tập nhà họ Âu này thật sự không có chút quan hệ với anh sao? Không phải là bà con xa hay gì gì đó của anh sao? Bế Âu Sehun hí hửng đi tới bên cạnh U Yifan, Park Chan Yon chớp chớp đôi mắt to linh động, vẻ mặt tràn đầy mong đợi nhìn chăm chăm vào U Yifan. Tổng biên tập U không chút khách khí mà đưa tay ôm eo của Trang Y Sinh hiện đang định sờ mặt Âu Sehun. Không phải cùng họ đều là người một nhà, được chưa? Nhưng mà hình như giao tình giữa ca ca Âm Yông và ông Âu cũng không tệ, nên cậu cũng không cần lo quá. Thì họ Âu với họ U đều là họ Ngô ti ti ti ti. Park Chan Yon hình như là đã hiểu, lại hình như vẫn chưa hiểu. Vậy em nhờ Trông In tìm ông ta mua nhà có được giảm giá không? Anh Lu Han Hùng dũng hiên ngang đi ở đằng trước bỗng dưng bị bước bọt của mình sặc gần chết. Làm ơn, giờ chúng ta đang đi cứu người đó có biết không? Cảm thấy như không phải cháu cậu nên cậu không lo. Cho hỏi cậu có nghĩ đến cảm nhận của con mình không vậy? Chan Chan, cậu đừng làm loạn nữa. Cảm nhận được địch ý từ phía trước bắn tới, Win Baekhyun vội vàng đứng ra kéo tên ngốc to xác nhà mình đi. Tớ không có à nha, đợi sau này con trai lớn lên rồi tớ cũng phải mua nhà cho nó. À, đừng che miệng tê ớ, tớ không nói nữa là được. Nhà, ba ba chỉ cần mua bóng sô-cô-la cho Bạch Cửu là được rồi. Âu Sehun ôm cổ Park Chan Yon nói rất nghiêm túc, lại còn ra dáng suy tính giữa. Nhà, và, bóng sô-cô-la, sau đó tất nhiên là bóng sô-cô-la chiến thắng tuyệt đối. Được rồi, giúp con trai tìm được Đào Đào trước đã. Bị dáng vẽ nghịch bàn tay nghiêm túc suy tính của Âu Sehun chọc cho bật cười, Win Baekhyun đưa tay vuốt mái tóc mềm của con trai, sau đó ngẩng đầu nói với Park Chan Yon rất mềm mỏng. Đúng rồi, ba ba mau dẫn Bạch Cửu đi tìm Đào Đào. Nghe được lời Win Baekhyun nói, Âu Sehun lập tức như được thông điện, nắm cổ áo của Park Chan Yon bắt đầu lắc lắc. Ai ai, tiểu Bạch Cửu, con đừng quấy nữa. Bà bà đâu có nói không dẫn con đi, với lại đang tìm nè. Này, Bạch Cửu, con là đồ dám thối trọng sắc khinh bản. Con lại quấy ba ba ghen tỉ, sau này sẽ không chơi với con nữa. Hình, ba ba không được đè đầu con. Bà bà đáng ghét, Đào Đào là chú rể của con mà. Bà bà, nếu là Daddy, hoặc là chú Đại Nghiêu, hoặc là chú Do Do bị mất tích thì ba không lo lắng sao? Câu nói này nhưng lại hù dọa U Yifan và Do Kyung Soo. Trời đất chứng giám, xinh xinh, Trông In, anh, tớ không phải là chú rể của cậu ấy. gocchuyenaudio.com, Win Baekhyun cùng hùa theo mà nhéo một bên tai Park Chan Yon, giả vờ tức giận nói. Hay lắm Park Chan Yon, không nghĩ tới cậu có tam cung lục viện sau lưng tớ. Không có, tiểu Bạch Cửu vừa nói vậy thôi mà cậu đã nghe theo sao bét bét. Ai mà có tam cung lục viện? Âu Sehun, con quả thật không phải con ruột của ba. Ba ba, không được đè đầu con nha. Hu, Bạch Cửu sắp đầu lìa khỏi cổ rồi. Cuối cùng vẫn phải là Lu Han hoàn toàn không nhìn được cảnh này, dùng ánh mắt hoàn toàn không nhìn được giành lấy Âu Sehun từ trong lòng Park Chan Yon, nhân tiện đạp cho Park Ba Ba một cước. Mức độ hoàn thành động tác 10. 10, Sehun ngoan, bọn họ không chơi với con thì chú Lu chơi với con. Chú dẫn con đi tìm Đào Đào, chú Xiao Lu tốt nhất. Đau. Park Chan Yon nhảy tưng tửng về phía trước dựa vào người Win Baekhyun đang cười đến nghiêng ngả, mặt cũng nhăn lại thành một nhúm. Bách bách, sao người không may luôn là tớ? Người bên cạnh vẫn cười đến mặt sắp rút gân. Ai bảo cậu tam cung lục viện? Hừ, tớ có đâu. U Yifan đi ở phía sau vẫn ôm eo Trang Y Sinh, mặt cười tươi như hoa, trong nét quái dị lại có vài phần hả hê. Xinh xinh, em nói xem sao bé Baekhyun lại xem trọng Park Chan Yon. Trang Y Sinh chẳng buồn ngẩng đầu lên. Vậy sao em lại xem trọng anh? Này đâu có giống nhau. Sao lại không giống, nếu để người khác biết anh thoạt nhìn ngông cuồng bá đạo sang chảnh thế đó, nhưng thật ra ngày nào ở nhà cũng dùng những trò phi nhân loại làm nũng một cách kỳ cục. Anh nghĩ xem Chan Yeon có hỏi em vấn đề tương tự không? Cũng đâu có điên dữ vậy. Điên dữ vậy thì đã sao? Em thích là đủ rồi. Không cần giải thích với em rằng anh yêu em chỉ vì một điểm nào đó hay si mê em trong một ánh nhìn. Thích anh, dù anh làm gì vẫn thích anh. Vì đó là anh, Tim Hang, anh xác định chúng ta có thể xin được tiền sao? Được hay không cũng phải liều mạng thử, chẳng lẽ bảo tôi đưa một cánh tay cho Kim Jong Me sao? Tùy anh, ai, anh đừng làm thằng bé tỉnh lại, lát nữa nó vừa khóc vừa la chẳng phải sẽ lộ tẩy sao, để tôi bế là được rồi. Chiếc xe tải cũ nát khó khăn lắm mới chạy đến cổng nhà họ Âu, đầu Âu Im Hang đã đầu mồ hôi, cũng không biết là do gấp quá hay là mệt quá. Hắn nhìn biển số nhà không biết đã được đổi mới từ lúc nào, trong lòng không khỏi dâng lên từng cơn thổn thức. Nơi từng được gọi là nhà, bắt đầu từ hôm nào, đã không còn trở về nữa. Hứ, Omiri bế Hoang Di Thao đi ở phía sau, thật ra thằng bé đã sớm tỉnh lại, bởi vì vừa nãy bị cột thật chặt nên có lẽ là đang hoảng loạn, mặc dù bây giờ được cởi trói nhưng vẫn không mở miệng nói chuyện, chỉ là nơm nớp lo sợ mà nắm chặt tay áo Omiri, dùng động tác bộc lộ nỗi sợ hãi của mình. Omiri cúi đầu nhìn Hoang Di Thao hình như là đang phát run trong lòng mình, dĩ nhiên là cô không đành lòng, nhưng cũng biết mình đã cùng Âu Im Hang bước vào cánh cổng nhà họ Âu thì không còn quay đầu lại được nữa. Bé con, đừng sợ, chúng tôi sẽ không làm con bị thương. Hoang Di Thao cúi đầu cắn cắn bờ môi của mình. Con muốn về nhà, con phải ngoan, đừng lên tiếng, biết không? Con muốn hun hun, con muốn ba mẹ. Hoang Di Thao bĩu môi, ngày thường trước mặt Âu Se-hun nó đều biểu hiện như một kỵ sĩ nhí, giờ vẫn không nhịn được mà khóc lên. Kỵ sĩ nhí rất lợi hại, có thể khóa chặt nước mắt ở đáy lòng để nó đừng chảy ra, nhưng mà kỵ sĩ nhí không cẩn thận bị tách rời hoàng tử của mình, vẫn phải đau lòng khóc ra. Góc truyện audio.com. Omiri nhìn chằm chằm Hoang Di Thao ngây người, Âu Im Hang vốn đi ở phía trước rất nhanh không biết đã đứng trước mặt cô từ lúc nào. Đờ mờ, cô xong chưa? Trước kia Âu Se-hun ở bên cạnh cô sao không thấy cô cưng yêu nó như vậy? Hiện tại lại giạt rào tình mẹ, ngồi đó dỗ dành con của người ta. Chấm, trước kia không cảm thấy mình khốn khiếp, giờ cảm thấy không được sao? Liếc Âu Im Hang một cái, Omiri nói chuyện cũng không nề nang gì nữa. Cô nghĩ đến chuyện có ích một chút được không? Lúc trời mưa thì đòi trời nắng, giờ trời nắng lại đòi trời mưa. Nếu trước đây không phải cô đòi tôi mua nhà thì tôi cũng không thiếu một số nợ lớn như vậy. Ừ, là tôi đòi anh mua nhà, vậy thì sao? Tôi kết hôn với anh, tôi không được quyền tìm chỗ ở cho mình à, anh lén tôi cá độ bóng đá với cược đua ngựa mà còn lý luận vậy sao? Anh không có tiền thì nói thẳng ra là được rồi, tôi đâu có buộc anh đi vay nặng lãi. Đờ mờ, đàn bà các người đều miệng mồm sắc lèm, tôi đây thật sự là, hình, tiếng nức nở nghẹn ngào của Hoang Di Thao kéo Omiri trở về, nhìn người đàn ông từ đầu đến cân đều tản ra sự mệt mỏi ở trước mắt, đột nhiên cô cũng cảm thấy mệt mỏi quá, thậm chí không muốn mở miệng giải thích hay biện minh với Âu Im Hang nữa. Vỗ vỗ vào lưng Hoang Di Thao, giọng của Omiri bình thản như nước. Bé con, đừng khóc, này, Miri cô đi đâu vậy? Chẳng phải là đi gặp ba của anh sao? Người đàn ông vừa nãy còn ngây người ở đằng sau lập tức đi theo, vẻ mặt cũng hòa hoãn hơn rất nhiều. Cô biết tôi không phải thật lòng muốn cãi nhau, tôi đây chẳng phải, mẹ kiếp giận quá mất khôn sao. Miri, đã qua một hồi lâu Âu Miri mới lên tiếng, đừng ở chỗ này lắp bắp giải thích với tôi nữa, suy nghĩ thật kỹ xem lát nữa gặp ba anh phải nói thế nào còn hay hơn. À, gì, giật nhẹ vạt áo của Âu Miri, Hoang Di Thao đột nhiên yếu ớt nói ra một câu. Gì, cho Đào Đào về nhà đi. Được không, nhưng Omiri chỉ vỗ vỗ lưng thằng bé lần nữa như để trấn an nó. Con ngoan đi, không ai làm con bị thương đâu. Ông Âu là người đã qua 60 năm cuộc đời, mặc dù Âu Im Hang không phải là đứa con duy nhất của ông, nhưng bất kể là ai đều không thể dễ dàng đuổi con mình ra khỏi cửa theo như câu nói của người xưa chính là. Mấy năm đầu đời cưng chiều quá mức, về sau phát hiện chuyện thật sự không ổn, muốn thay dao nhưng gỗ đã mục rồi cũng không thể đẻo gọt được nữa. Ba, nếu không phải đến bước đường cùng thì con với Miri cũng sẽ không đến cầu xin ba, một nhà ba người của con hiện tại thật sự là cùng quá hóa liều rồi. Xin ba, cho dù không quan tâm con, cũng phải nghĩ đến cháu trai của ba. Giúp bọn con vượt qua cửa ải khó khăn này. Ba, con biết ba giận con không ra gì, con cam đoan với ba, lần này con nhất định sẽ sửa đổi. Bà cũng thấy đó, giờ con là người có gia đình, lúc độc thân thì có thể đần độn u mê sống qua ngày cũng được, còn hôm nay còn phải nuôi vợ con. Con sẽ là một người đàn ông khiến họ tự hào. Ba, cầu xin ba, mau cứu con. mau cứu cháu của ba đi. Đẩy cửa vào phòng ông Âu, Âu im hang bịch một tiếng liền kéo Âu Miri quỳ xuống, gọi. Ba, một tiếng tiếp sau đó là một tràng van xin khốn khổ khiến người nào nghe được cũng phải khóc ròng, đừng nói tới người, cả con mèo không cẩn thận đi ngang qua, đoán chừng cũng trưng ra vẻ mặt thương tiếc thắp cho Âu im hang một ngọn nến. Khóc chuyện audio.com, Âu Miri vẫn im lặng suốt cô và người được gọi là ba chồng cũng chỉ có duyên gặp nhau vài lần, nếu như Âu im hang vẫn là đại thiếu gia của nhà này, e rằng sẽ không để một người bình thường như cô vào cửa. Lén lén ngước đầu nhìn lão già ngồi trên ghế salon, lại không ngờ rằng ông ấy cũng đang nhìn cô chằm chằm. Nhìn đứa bé trong lòng, tâm trạng của Âu Miri không khỏi trùng xuống, tay cũng có chút luống cuống mà ôm chặt hơn. Ba, ba xem, này là, con trai của mày và cô ta hả? Đốt một điếu thuốc, ông Âu chậm rãi nói ra. Nhưng một câu nói này, rõ ràng đã làm Âu im hang thấy được ánh mặt trời, hắn vội vàng trả lời. Đúng đúng, là của con và Miri. Tên là Âu Sehun, 5 tuổi, nhà ra một làn khó, ông Âu yên lặng nhìn Âu im hang. Tiền ba có thể cho mày, nhưng có một điều kiện. Phải để thằng bé lại đây. Được được, không thành vấn đề, như vậy sao được, ý vị sâu xa mà nhìn thoáng qua Âu Miri, giọng điệu của ông Âu vẫn rất lạnh nhạt. Dù sao cũng là con trai ruột của hai người, không nỡ giao cho ba có thể hiểu được. Không có, ai nói không nỡ, đương nhiên có thể cho ba, nó đi theo ba cũng vì tốt cho nó mà. Giao cho ba, không có vấn đề gì hết. Âu Miri nhịn không được nên cố ý đụng cánh tay của Âu im hang. Im hang, anh điên rồi. Đây chính là, cô đừng ầm ĩ nữa. Đại khái là cảm giác được hơn 300 vạn đang phất tay với mình, Âu im hang liền trở về dáng vẻ thiếu kiên nhẫn trước kia, gạt tay Âu Miri ra, tiếp đó ngẩng đầu nhìn ông Âu cười đến mặt mũi đều là nếp nhăn. Cho ba thật sao, cho ba muốn cái gì con cũng cho. Chỉ cần có thể giúp con trả nợ. Lần này thiếu bao nhiêu? 300, 350 vạn, ai ôi, rụi điếu thuốc vào trong gạt tàn, ông Âu giả vờ kêu lên, một tiếng. Mày quả nhiên ngày càng tiến bộ, ba con biết sai rồi, sau này con nhất định sửa đổi, nhất định sẽ sửa. Âu im hang vừa nói vừa kéo Hoàng Di Thao qua đẩy về phía ông Âu. Âu Miri vốn làm mọi cách cũng không muốn trao đổi thấy thế lại thừa dịp Âu im hang không chú ý đẩy hắn ngã xuống đất ôm Hoàng Di Thao lôi qua một bên, lớn tiếng nói với ông Âu. Bác trai, cháu không biết bác muốn đứa bé này nhằm mục đích gì, nhưng mà cháu phải nói rõ với bác im hang bị món nợ ép điên còn cháu thì không. Đứa bé này không phải là, bố, này, Âu Miri cô đang nói bậy gì vậy đồ đàn bà chết bầm. Điều người ta không nghĩ tới chính là Âu im hang bỏ dậy còn xông tới tát Âu Miri một bạt tai. Tát rất mạnh, ngay cả ông Âu cũng hết hồn, chật chật thật đúng là vừa bắt đầu đã có trò hay. Hoàng Di Thao lại sợ quá khóc lên. Hu hu, mama, con muốn mama, thằng bé khóc đến trông rất đau lòng, như một bạt tét kia quạt lên mặt nó vậy, người nghe được cảm thấy tim đều phải quéo lại thành một nhúm. Ông Âu theo bản năng sờ sờ lồng mực của mình, bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Âu im hang đã sắp nổi điên, khẽ thở dài một hơi, lại phất tay. Đào đào, đừng khóc đến chỗ ông này, thằng danh con này đừng khóc nữa, không nghe ông nội kêu sao. Mau qua chỗ ông nội. Đi, hoàn toàn không kịp phản ứng câu mà ông Âu vừa nói có chỗ nào không đúng, Âu im hang nắm lấy cánh tay Hoàng Di Thao muốn đẩy nó về trước ngoài miệng còn hùng hùng hổ hổ. Đi vài bước mới tỉnh hồn lại, đợi chút sao ông già này biết thằng bé tên là Đào Đào. Lúc ngẩng đầu lên lần nữa, phía dối điện Âu im hang đã đứng đầy người. Một, ngồi lên cầu mà không ý là chiếm tài nguyên mà không sử dụng, làm trở ngại cho sự phát triển của người khác, hại người cũng không lợi cho mình. 2. Tam Hoàn, một khu đắc đỏ ở Bắc Kinh, góc chuyện audio.com, Park Chan-yeon vừa chỉ tay liền mắng, bắt con của tôi hả, đồ đê tiện, đồ vô sỉ, mất nhân tính, Win Baek-hyun cũng nối gót Park Chan-yeon mở súng máy lên, hai vợ chồng các người có lương tâm hay không, không bắt được Sehun thì bắt con của người khác còn mặt dày mày dạn đến đòi tiền. Vì tiền làm gì cũng được sao, nếu hôm nay bác Âu không đưa tiền, có phải các người định bán Đào Đào cho bọn buôn người không? Lu Han đã bẻ tay chuẩn bị động thủ. Hừ, dám bắt cháu trai của tôi, có tin tôi chém một nhát là hai người xịt máu không? Âu Sehun trốn sau lưng Park Chan-yeon ló cái đầu nhỏ ra, cũng vội vàng hô lên. Đào đào, đào đào, đào đào. Về phần Kim Jong-in, do Kyung-su, Oh Yi-fan và Trang Yi-sinh nha. Để phối hợp đội hình, đến đây các đồng chí, chúng ta cùng chỉ ngón trỏ làm dáng tức giận. Do cậu chỉ anh làm gì, chỉ nhậm ngã hành kia. Ai cho hỏi cảm giác buồn cười này rốt cuộc từ đâu ra? Có cần hô, 1, 2, 3 chia, ông Âu cũng đứng lên, lúc nhìn Âu im hang trên mặt không chút mảy may thương xót. Im hang, giờ tao rất hối hận, khi nuôi lớn một thằng xúc sinh như mày. Tại sao, sao lại như vậy, Park Chan-yeon, sao cậu biết tôi là người nhà họ Âu? Đờ mờ, Âu Miri, có phải là cô không? Cô phản bội tôi, cô dám phản bội tôi. Im Hang, anh bình tĩnh lại đi, tôi không có phản bội anh. Âu Im Hang nắm chặt cánh tay Âu Miri làm cô ta bị đau nên muốn vùng ra, lại phát hiện tránh sao cũng không thoát. Cho dù là xuống địa ngục với anh tôi cũng chịu, nhưng mà anh tự hỏi lòng mình đi, đứa bé này có tội tình gì? Tại sao chúng ta phải kéo người vô tội xuống nước? Tôi mặc kệ, không có tiền trả tôi cũng sẽ mất mạng. Đờ mờ, ai thông cảm cho tôi? Cuối cùng người trắng tay đâu phải là các người? Đứa con ngỗ nghịch này, sao mày lại trắng tay, mày còn không rõ sao? Ông Âu bỗng dưng giống lên, làm Âu Im Hang cũng giật mình. Ông vốn không cho tôi thời gian sửa đổi. Lúc làm ăn tôi xin hỗ trợ tài chính nhưng người không chịu cho tôi mượn là ai? Nếu không thì tôi cũng sẽ không đi bài bạc, không rơi vào kết cục này. Còn đuổi tôi ra khỏi nhà, ông biết mấy năm nay tôi sống sao không? Đều tại ông, là ông hại tôi thành như vậy. Âu Im Hang như phát điên mà lớn tiếng gào thét quát đến cổ cũng đỏ lên, nhưng một tay vẫn nắm chặt tay Hoang Di Thao, thằng bé sớm đã bị nắm đau, cứ khóc nấc lên. Chưa từng thấy qua người không được hỗ trợ tài chính lại đi bài bạc như mày. Mấy thằng bạn hùn hạp với mày ngoại trừ chuyện đứng đắn thì ăn chơi, gái gú, bài bạc gì cũng làm hết. Tao cho mày tiền để theo chân bọn chúng hoang phí mới là hại mày. Nào biết được mày, mày cuối cùng vẫn không nên thân. Còn làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy. Tao không có đứa con như mày. Ha, ha ha, ha ha ha ha. Ông đương nhiên không có đứa con như tôi. Mẹ nó, giờ tôi không bằng thằng nhóc dám thối con nhà người ta. Chấm, người từng xem phim bộ lúc 8 giờ tối cũng biết loại trung cực boss không có tài cán gì như Âu Im Hang, bình thường chỉ có hai kết cục bị giết hoặc là thừa cơ đào tẩu rồi sau đó lại bị giết. Cơ trí như Âu Im Hang, quyết đoán lựa chọn kết cục thứ hai. Mặc dù trong lòng cũng đoán được Âu Im Hang căn bản trốn không thoát dinh thự của nhà họ Âu, nhưng lúc nhìn hắn ta ôm Hoang Di Thao nhảy đường cửa sổ ra ngoài, mọi người vẫn đều sợ hãi, kêu lên một tiếng. Âu Se-hun thật sự gấp đến độ dậm chân. Hình, Đào Đào, ba ba, sao không thấy Đào Đào nữa? Người xấu mang Đào Đào đi đâu vậy? Hu hu hu, Đào Đào không được đi. Góc chuyện audio.com. Bảo bối, đừng khóc, ba ba đuổi theo, đi giành Đào Đào về cho con ha, con ở đây chờ đi. Ai ai, anh Luhan, anh chạy nhanh vậy làm gì, chờ em với. Luhan điên cuồng đuổi theo như nai chảy. Em gái cậu, đó chính là cháu của anh. Nếu để mất nó thì lúc chị anh chặt anh thành tám khúc cậu chịu thay nha. Đúng là một đám người thành thật a, khụ khụ. Về, Chong In, bên chị cậu. Đột nhiên nhớ ra chuyện này cũng dính líu đến bên Kim Chong In, do Kyung Soo vội vàng quay đầu ân cần hỏi một câu. Kim Chong In đang xem điện thoại qua một lúc mới nhìn do Kyung Soo nói. Xong rồi, công ty cho vay nặng lãi của chị tớ bị túm. Nếu không phải Âu Im Hang làm lớn chuyện như vậy cũng không thể tìm được gốc rễ hốt trọn ổ của chị ta. Không còn Kim Jong Me, Kim Chung Mai, suốt ngày đòi chia gia sản, ba tớ rốt cuộc có thể an tâm dưỡng thai với mẹ tớ rồi. Trang Y Sinh ở một bên nhịn không được phư một tiếng liền bật cười. Chị cậu tên gì, Kim Kyung Me, Jin Jeong Mây Mai, với, muội đều phát âm là, mây, cậu là Kyung In, Quýnh Nhân Jeong Gen, chị cậu là Kyung Me, Quýnh muội Jeong Mây, vậy em trai hay em gái sắp ra đời của cậu tên gì? Do Kyung Soo cũng bị chọc cười. Dễ thôi, có thể đặt một cái tên tiếng Nhật. Ô Yi Fan lười biếng tiếp một câu. Tên là Quýnh Quýnh Hữu Thần. Jeong Jeong Yêu Sen, này, Ô Yi Fan, cậu mới là Quýnh Quýnh Hữu Thần đấy. Cậu muốn chơi thành thành ngữ phải không? Dù gì thì tớ cũng vừa hốt gọn một tổ chức cho vay nặng lãi, cậu không khen tớ thì thôi còn nói những lời linh tinh này trước mặt Do Do. Ông Âu đứng xem hơn nửa ngày bật cười ha hà đi khỏi phòng. Mặc dù bị thằng con trời đánh của mình chọc tức nhưng thấy đám người trẻ tuổi tranh cãi ồn ào, vẫn làm người ta cảm thấy thoải mái hơn một chút. Chật tuổi trẻ thật sung sức, à đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên mất chuyện chính đáng. Min Suk à, đúng rồi, bắt được thằng đấy thì đưa ngay đến sở cảnh sát đi coi chừng làm đứa bé kia bị thương. Luhan và Park Chan-yeon chạy đến chân sắp rụng rời. Win Baek-hyun và Oh Se-hun đã sớm rút lui khỏi kế hoạch tác chiến lần này. Đờ mờ, nhà họ Âu này cũng là ăn no dỗi việc. Có tiền cũng không thể phung phí như vậy, nhà bọn họ thật sự có quy mô ngang bằng với vườn quốc gia. Trời ơi, anh Luhan, phải đuổi theo nữa à, chẳng phải bảo vệ của nhà họ Âu ra tay rồi sao? Đuổi theo, đương nhiên phải đuổi theo chứ. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Cái tên Nhậm Ngã Hành này là thủy thủ Popeye ăn rau chân vịt sao mà khỏe quá vậy? Anh thấy rồi kìa, ở chỗ hòn non bộ phía trước đó, Chan-yeon, cậu thấy không? Này, đồ khốn, trả cháu của tôi lại cho tôi. Theo hướng ngón tay Lu Han nhìn sang, quả nhiên thấy Âu Im Hang bế Hoang Di Thao định vọt qua hòn non bộ đi ra cổng. Theo bản năng lo lắng Âu Im Hang thật sự sẽ chạy trốn, Park Chan Yeon cũng mau chóng bước nhanh hơn, giống họng lên gào. Này, đồ khốn, trả đào đào của con tôi lại cho con tôi. Trời không phụ người có lòng, lúc hai người liều chết liều sống chạy tới, Âu Im Hang đã bị khống chế. Mặc dù, không phải bị Lu Han bắt cũng không phải bị Park Chan Yeon bắt. Một chàng trai mắt phượng trông có nét đáng yêu dùng tư thế vô cùng đẹp trai bẻ tay Âu Im Hang ra sau đè người xuống đất, lúc ngẩng đầu nhìn thấy Chan Lu, anh ta lại tươi cười thân thiện. Xin lỗi, đã làm hai người lo lắng. Bạn nhỏ này không sao. Nhưng mà bị hoảng hốt vẫn nên đến bệnh viện kiểm tra thử cho chắc ăn. Lúc cười lên nhìn y như cái bánh bao góc chuyện audio.com. Vội vàng tiến tới ôm lấy Hoang Di Thao, Park Chan Yeon thở hổn hển cúi chào người đối diện, bởi vì bận thờ nên lúc nói chuyện cũng không động não, nghĩ cái gì liền nói ra cái đó. Cảm ơn bao tiên sinh, Lu Han âm thầm cúi đầu. Về, tôi không quen người đó. Tôi với Đào Đào chỉ tình cờ đi ngang qua, hôm nay thời tiết thật tốt cũng may bao tiên sinh thoạt nhìn là người tốt tính, vẫn giữ nụ cười mỉm, đồng thời còn giữ tư thế rất đẹp trai. Tôi là Kim Min Suk, gọi tôi Min Suk là được rồi, tôi là người phụ trách công tác bảo vệ ở nhà họ Âu. Xin chào anh Min Suk, cảm ơn anh đã cứu Đào Đào. Không có gì, đây là phận sự của tôi mà. Đào Đào, con có sao không? Làm cậu sợ muốn chết, cả buổi chiều mẹ con gọi mà cậu không dám nghe. Cậu chú Chan, hu hu hu, Đào Đào muốn về nhà. Hu hu, Đào Đào đừng khóc, vậy dẫn con về nhà ha. Lập tức có thể nhìn thấy Tiểu Bạch Cửu, nó chờ con mãi. Không khóc ha, hu hu, hun hun, Âu Im Hang nằm dạp trên mặt đất đột nhiên cảm thấy hoang mang. Làm một trung cực boss, nhưng trong khoảnh khắc đóng máy cảnh quý, hắn hoàn toàn không có chút cảm giác gì là mình đang tồn tại. Hắn không khỏi bắt đầu nghi ngờ cuộc sống, nghi ngờ lý tưởng, nghi ngờ những thứ hắn thấy trước mắt. Cô, làm ơn, tôi chỉ muốn có một cảnh quay gần thôi, nữa đi lãnh cơm tù quay gần chút được không? Đào Đào, Đào Đào, cậu có đau không? Đào Đào, cậu có muốn ăn bóng sô-cô-la không? Hình, Đào Đào, sao cậu không nói tiếng nào vậy? Đào Đào, cậu không thể nói chuyện sao, ba ba, daddy. Trong bệnh viện, Hoang Di Thao vừa mới làm kiểm tra xong, Oh Se-hun liền dùng cả hai tay hai chân bò lên giường bệnh cầm lấy cánh tay của Đào Đào huyên thuyên không ngớt, nếu Hoang Di Thao không trả lời thì nó liền cuống cuồng cả lên. Win Baek-hyun mỉm cười xoa tóc Âu Se-hun. Se-hun, Đào Đào vừa mới làm kiểm tra xong, con để cậu ấy nghỉ ngơi một chút đi. Park Chan-yeon bĩu môi, đúng vậy, khỉ con gấp cái gì, Đào Đào là của con, không ai giành với con. Thôi được rồi, ba không nói bậy nữa. Âu Se-hun cũng bĩu mũi, vẻ mặt như là không đợi được nữa, nó gục đầu xuống trông rất tội. Đào Đào, đã qua một hồi lâu mới nghe kỵ sĩ nhí của nó mở miệng. Hun, hun hun, ơi, Đào Đào, có lẽ là khóc đã lâu, giọng nói của Hoang Di Thao vẫn còn nghèn nghẹt, mặc dù điều này cũng không ảnh hưởng đến câu mà nó muốn nói. Hiện tại tớ có thể hôn môi chú rể không? Park Chan Yeon và Win Baek-hyun vô cùng ăn ý mà lấy tay che mắt mình lại. Thật đó, ba ba và daddy không thấy gì hết, cách chương.